pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1843 kết thúc thiên. 2. Ngự tử ly mài kiếm chói chặt. Hai người kia là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không phải giải quyết sự tình thái độ a. Từ biết được này đó sâu chính là năm hoàng 13 đế chung mỗ một vị nuôi dưỡng. Hắn trong lòng đã âm thầm có tính toán. Tuy rằng hắn hiện giờ làm Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất trưởng lệnh giả. Hơn nữa nếu có thể nói, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn sẽ trở thành duy nhất trưởng lệnh giả. Chính là cũng không bằng đầu ở năm hoàng 13 đế dưới trướng tiền đồ tới càng huy hoàng. Tuy nói người hướng chỗ cao đi, thà làm kê đầu không vì nghiêu sao, chính là cũng phải nhìn xem là cái gì gà cái gì nghiêu đi. Tỉ như chim bìm bịp đầu cùng quỳ nghiêu sao, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Thậm chí người sau trên người một cây lông trâu đều yêu cầu dùng toàn bộ chim bìm bịp tới nhìn lên. Dài than khác nhau một trời một vực, bởi vì quá mức khát khao trung ương vũ trụ, bởi vì năm hoàng 13 đế tên tuổi thật sự là quá lớn. Quả thực chính là phàm tục thế giới thánh nhân giống nhau nhân vật. Thêm chi ở ngự tử ly trong trí nhớ, mỗi lần xuất chúng đi trung ương vũ trụ, cũng đều được đến thượng bang thiên quốc phi thường thân thiện tiếp đãi. Mà những người đó đối với bọn họ mỗi cách mấy trăm năm một lần các loại bảo bối vơ vét. Trước nay đều là mặc kệ nó, bởi vậy ngự tử ly vẫn chưa từng đối này hai người từng có nhiều phòng bị. Chỉ là hắn quên mất, mọi người ở bố thí khất cái thời điểm, trước nay đều là một bộ nhân thiện vô cùng sắc mặt. Đến nỗi trong lòng suy nghĩ, kia đó là mỗi người một ý sự tình. Nhìn kia càng thu càng chặt hơn nữa có chứa ăn mòn linh hồn hiệu quả túi lưới. Ngự tử ly trong lòng khẩn trương, nhưng mà hắn sở hữu vũ khí, vô luận là pháp bảo, hồn khí vẫn là pháp thuật võ kỹ, toàn bộ đều không thể thi triển. Giờ phút này tình huống nhưng thật ra giống hắn bị người khác lĩnh vực khống chế được cảm giác. Chính là này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Diệu Huyền là hắn địa bàn. Ngự tử ly tuấn giật mặt đã có bị bỏng rát dấu vết. Trên người càng là đã sớm loang lổ điểm điểm vết thương chồng chất. Toàn bộ hồn thể không ngừng mạo hiểm từng đợt khói nhẹ. Giống như bị sống tế cống phẩm, nơi nào còn có nửa điểm Diệu Huyền ngự ba bước phong tư phiêu giật. Hắn cường che kinh hoàng cùng hồn thể đau đớn, cắn răng duy trì bình tĩnh ngữ khi hướng kia đối nam nữ giải thích. Nhị vị chỉ sợ có điều hiểu lầm, ta chính là này Diệu Huyền Tinh vực trưởng lệnh giả chi nhất. Chúng ta cũng không có mở ra cái gì không gian chế ước, thấy kia hai người hoàn toàn không dao động. Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, lại tức cấp bại hoại hướng về mặt khác hai cái trưởng lệnh giả quát. Thể hồ, u đàm, có phải hay không các ngươi hai cái cõng ta làm cái gì tay chân? U đàm thần sắc lạnh lùng. Không phải tử ly thật hồn, quả nhiên là vô sỉ lại đê tiện, hắn này một câu cố nhiên là chính mình trong lòng yêu cầu. Lại làm sao không phải ở hướng kia một đôi bối cảnh đại đến dọa người nam nữ bán đứng bọn họ hai. Cái, thể hồ khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, thương này đáng thương giận này đáng khinh, tử ly không hổ là chính mình hảo huynh đệ, liền tính là sinh ra như vậy đại biến cố. Hắn đều có thể khuynh tẫn toàn lực phút cuối cùng còn bày lệ hồn một đạo. Tới rồi loại này thời điểm, lệ hồn lại vẫn nghĩ muốn đi ôm năm hoàng 13 đế đùi. Đáng tiếc ngươi bỏ gần tìm xa, rõ ràng trước mắt liền chọc một vị, nề hà ngươi mắt mù nhìn không ra tới. Không những nhìn không ra, ngươi còn muốn mọi cách khó xử hại huyền đế lịch kiếp chi lộ. Này mặt lệ hồn hoàn toàn cắn nuốt tử ly. Thực tế chính là giết chết từ trước chính mình huynh đệ. Nhưng ai có thể dự đoán được tử ly cho dù chết cũng có thể chính mình cấp chính mình báo thù. Hiện giờ cái này đỉnh tử ly túi ra ra hỏa bởi vì bị chủ hồn cung cấp sai lầm ký ức lầm đạo. Chính hướng về không tìm đường chết chính mình thề không bỏ qua hoạn lộ thanh thang một đường chạy. Như điên mà đi, kéo đều kéo không trở lại bất chính là tử ly đưa cho hắn nhất khắc cốt minh tâm hồi báo sao. cái này lệ hồn cư nhiên xuẩn đến dùng chính mình này tánh mạng buộc huyền đế đau hạ quyết tâm mà. Không chút nào tự biết, U Đàm trong lòng cũng là hơi hơi co rút đau đớn. Huyền đế cũng hảo, Tử Ly cũng thế, nhiều năm thủ trưởng cùng huynh đệ, cái nào hắn không hiểu biết đâu. Lệ hồn đây là hoàn toàn xong rồi. Thấy Thể Hồ cùng U Đàm không hề phản ứng, Ngự Tử Ly rốt cuộc khó nén trong lòng sợ hãi. Hắn thật vất vả được đến hết thảy, tuyệt đối không thể cứ như vậy tan thành mây khói. Tửu quỷ, ấm trà, các ngươi hai cái sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu đi. Khổ trà U, say Thể Hồ, lười quỷ ngự ba bước, đó là kinh diễm toàn bộ Diệu Huyền Tam Đại Trưởng Tôn A. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước tam huynh đệ, cuối cùng cư nhiên sẽ là cái dạng này kết cục, chỉ là đến lúc này, người mới nhớ tới lúc trước chúng ta vốn là huynh đệ. Chẳng phải là quá muộn điểm, đem Thể Hồ cùng U Đàm mất đi mày lại xem cái mãn nhãn. Lâm Tịch lặng yên lạnh giọng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, hắn không phải nghĩ đến từ trước huynh đệ tình. Chẳng qua là muốn lợi dụng các ngươi đã từng huynh đệ tình cứu hắn này mệnh. Ngươi có thể hy vọng xa vời một mặt lệ hồn diễn sinh phẩm hiểu được cái gì là cảm tình, cái gì là cảm kích, cái gì là cảm ơn sao? Không để ý tới hai vị trưởng tôn đại nhân đầy mặt ngượng ngùng, Lâm Tịch lớn tiếng hướng về kia đối nam nữ ngạo nghễ nói. Ta Đại Diệu Huyền, quản ngươi cái gì năm hoàng 13 đế? Chúng ta chỉ biết Diệu Huyền tinh vực không thể xâm phạm. Diệu Huyền con dân không thể tùy ý khi dễ. Ta Diệu Huyền người vĩnh không khuất phục. U Đàm, Thể Hồ cho nhau liếc nhau. Đều là tràn đầy xấu hổ. Lão đại từ thức tỉnh lúc sau từ trước kia cổ sát khí cố nhiên còn ở. Chính là tựa hồ lại nhiều chút nhị xe ngu đần. Chẳng lẽ thật sự bị A Lê đánh số cấp lây bệnh? Kia đối nam nữ không dự đoán được đã khống chế được cái gọi là trưởng lệnh giả. Đối phương lại tựa hồ không chút nào để ý, mà cái kia ở trưởng lệnh giả trong miệng không hề địa vị bình phàm nữ nhân như cũ ở nói ẩu nói tả. Quỷ dị chính là mặt khác hai cái trưởng lệnh giả cư nhiên cũng cam chịu nàng loại này hành vi. Hai người tức khắc cũng nhận thấy được, sự tình giống như sẽ không hướng về bọn họ đoán trước phương hướng phát triển. Chỉ cần các ngươi đáp ứng mở ra không gian chế ước, chúng ta lập tức đem các ngươi người thả, mang theo trùng hoàng rời đi nơi đây. Hôm nay hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nam nhân nói cũng không giống phía trước như vậy một ngữ định càn khôn, mà là bắt đầu hướng này đó hèn mọn rác rưởi nhóm thỏa hiệp. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một con hoàng hậu tử vong. Cứ nhiên là A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu thừa dịp sâu nhóm bị này đối nam nữ ngăn chặn công kích mà đánh. Lén đắc thủ, A Lê trong tay nhéo một khối không hề ánh sáng kim loại đen. Rõ ràng là tiểu loli bộ dạng, chính là ánh mắt lại phóng xạ ra ngập trời sát diễm. Mơ tưởng, này đó sâu hôm nay một con đều đừng nghĩ chạy mất. Nàng cố hương, nàng phụ thân cùng mẫu thân. Nàng sở hữu hết thảy đều là bị này đó sâu cấp hủy diệt rồi, liền tính là dùng hết sở hữu hết thảy, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép này đó sâu tồn tại rời đi nơi này. Bao gồm trước mắt này đối nam nữ, nguyên lai là bọn họ, thao tác này sau lưng hết thảy tạo thành nàng nhân sinh bi kịch căn nguyên. Cứ nhiên là bọn họ, Ngự Tử Ly cả người bốc khói. Cũng không biết là bị bỏng vẫn là khí cũng hoặc là hai người cùng có đủ cả. Rõ ràng chỉ cần đáp ứng hắn phải cứu, lại không nghĩ rằng cái này nhiều chuyện hắc chứng lại chạy ra quấy rối. Hắn xui xẻo liền xui xẻo này chứng bác thảo trên người. Lúc ấy hắn vừa mới khống chế trụ khối này hồn thể. Giam cầm chủ hồn, cái này nha đầu bị người dùng phá giới châu đưa tới Diệu Huyền. Bởi vì là chủ hồn thiếu nhân tình nợ, hắn cũng liền sao cũng được đồng ý xuống dưới, sợ hãi bị Thể Hồ cùng U Đàm nhìn ra manh mối. Vì thế hắn còn dụng tâm phá lệ quan tâm một ít. Nghĩ đến cái kia chứng bác thảo cấp chính mình mang đến rất nhiều phiền toái. trong đó lớn nhất kia một đống phiền toái giờ phút này liền đứng ở hắn cách đó không xa rõng rạc. Đại biểu Diệu Huyền còn chưa tính, hiện tại A Lê lại chạy ra đại biểu Diệu Huyền tiếp tục lấy oán trả ơn hô hắn. Sớm biết hôm nay, không bằng lúc trước trực tiếp một chân đá đi làm nàng nhân lúc còn sớm cút đi. Một tiếng cực kỳ khó nghe hí vang truyền đến, lại một con hoàng hậu bị giết sát, mà không ít sát ý ngập trời Diệu Huyền người tu hành thế nhưng đều từ an toàn khu chạy ra. Cơ hồ nháy mắt liền hoàn thành đối bọn họ này phương vây kín. Tính sai, nhân gia căn bản không để bụng bọn họ trong tay con tin. Hoặc là nói, cái kia xuất chúng mà ra, ngồi ngay ngắn với ngũ sắc đài sen thượng mãn nhãn hận ý tiểu tể tử kỳ thật mới là Diệu Huyền chân. Chính trưởng lệnh giả, nếu các ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách chúng ta. Không thể đồng ý, kia liền chỉ có giết. Nếu là sát bất quá, không nói được đành phải, dù sao cũng là năm hoàng 13 đế thủ hạ, không có khả năng một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn đều không có. Hai người quyết tâm hạ định lúc sau cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ còn có cuối cùng một cái phá vực phương pháp. Chỉ là như vậy gần nhất, bọn họ hai cái liền tính là có thể phá vực mà ra. Cũng tất nhiên sẽ bị tôn thượng thật mạnh trách phạt. Chỉ sợ sẽ bị lộng đi trông coi luyện ngục đều là tôn thượng pháp ngoại khai ân. Cũng mặc kệ như thế nào cũng tổng hào quá ở chỗ này không minh bạch bị giết chết. Hai người lại lần nữa ánh mắt giao lưu lúc sau. Không hẹn mà cùng hướng về kia trương đại võng đánh ra một sợi hắc mang. Tử vong chi ước, hết chương.